Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 50, truy sát Tần Phong. Ha ha ha, sớm bố trí xuống cái này chiến trận, chẳng phải sớm kết thúc rồi. Đạm Thai Khánh Vân đắc ý cười to, đồng thời ánh mắt đột nhiên hung ác, toàn lực ứng phó, hiện tại liền muốn mạng của bọn hắn. Ầm ầm, càng thêm lực lượng khổng lồ oanh sát xuống tới. Ai, ta kiếm đạo đã nhanh muốn toàn thông rồi, chỉ kém cuối cùng một lớp màng. Cái này một lớp màng có lẽ chỉ cần một cái linh cảm liền có thể. Đáng tiếc, Tần Phong thở dài, đồng thời, ngô ngô ngô, một hồi quỷ dị tinh thần lực ba động lấy Tần Phong vì trung tâm. Điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà ra, cái này tinh thần lực vô thanh vô tức xâm nhập vào rồi Đạm Thai Khánh Vân, Hoàng Phủ Thiên chờ từng cái một đỉnh tiêm linh hồn của cường giả chỗ sâu. Tức khác, bọn họ đều xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong, có giống như là đang nhìn tuyệt thế yêu cơ uyển chuyển nhảy múa, có đang không ngừng đột phá. Thậm chí đột phá đến rồi ngày nhớ đêm mong cực cảnh cảnh giới. Có thì là cung kính bái kiến tông tộc tộc trưởng. Đồng thời, bọn họ công kích cũng bị gác lại rồi. Nguyên tịch thần hồn thuật thức thứ nhất huyễn bụi như mộng, không tốt. Tỉnh lại, đều tỉnh lại. Đoàn Mộc Lượng đột nhiên đầu nhoáng một cái, liền khôi phục rồi ý thức. Đồng thời điên cuồng kêu to, những người này tinh thần lực mặc dù cũng giống tu vi đồng dạng bị áp chế rồi, nhưng dù sao căn cơ thâm hậu, khoảng chừng Đoan Mộc Lượng hô to nháy mắt, từng cái một người đều mở mắt ra con ngươi. Thế nhưng là cường giả đỉnh cao chém giết, dù là ngươi thất thần trong nháy mắt, chỉ sợ đều đã đầy đủ đối thủ giết chết ngươi 100 lần rồi. Soạt một trận cuồng phong thổi qua, Tần Phong lấy làm đối thủ hoàn toàn líu lưỡi tốc độ, trực tiếp nhào tới. Chết, kiếm gãy xẹt qua tàn ảnh, trực tiếp đánh tới hướng rồi Hoàng Phủ Liệt đầu này. Lúc Hoàng Phủ Liệt vừa mới tỉnh táo lại, bỗng nhiên vừa nhấc đầu liền bị bóng đen to lớn bao phủ. Bành, Hoàng Phủ Liệt thậm chí đều không kịp phản ứng, liền bị kiếm gãy trực tiếp nện trúng, tại chỗ óc vỡ toang, té ở vũng máu bên trong. Một tên chân chính quy nguyên cảnh cường giả, Hoàng Phủ Liệt chết, cửu khúc chu ma chiến trận tự nhiên cũng theo đó phá vỡ. Lão Lục, Hoàng Phủ Thiên trong nháy mắt đỏ mắt rồi, tại sao có thể như vậy? Những người khác vậy khiếp sợ không thôi. Không tốt, hắn lại giết tới đến rồi. Ngăn trở hắn, khi thấy Tần Phong lần nữa ra tay lúc, từng cái một người sắc mặt kịch biến. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, bọn họ ý thức lần nữa giống như là tiến vào rồi một cái thế giới khác. Mặc dù bọn họ đều có phòng bị, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng đến rồi. Thời gian rất ngắn, giết. Tần Phong hét lớn, chiến trận không có phá thời điểm hắn toàn lực giết một người. Hiện tại chiến trận phá rồi, hắn càng là đồng thời công kích Mao Nhâm Phong, Đoan Mộc Mậu Hao, Trác Đạt ba người. Không tốt, cách đó không xa Đoan Mộc Lượng kinh hãi, lập tức ra tay đánh phía Tần Phong, trong đó một đạo chừng ngàn trượng to lớn kiếm mang. Cuối cùng là kiệt lực háng xuống rồi. Một cái khác, một bên Đạm Thai Khánh Vân cùng Hoàng Phủ Thiên ý thức khôi phục tốc độ so Đoan Mộc Lượng thoáng chậm một chút, vậy đồng thời ra tay, nhưng chính là chậm rồi cái này một tia. Đã muộn rồi, Tần Phong công kích tốc độ khả năng nhanh chóng, phốc phốc, lâm vào huyễn cảnh bên trong, gần như không làm bất kỳ kháng cự nào. Mao Nhâm Phong, Trác Đạt trực tiếp bị Tần Phong chém giết. Hô, vạn hạnh, vạn hạnh lão ca ca chủ tu tinh thần lực, có thể chống đỡ được Tần Phong tinh thần lực công kích. Không phải ta cũng đã chết rồi. Đoan Mộc Mậu Hao từ quỷ môn quan đi rồi một vòng, cảm giác hai chân đều bị hù có chút đứng không vững rồi. cái này tiểu hỗn đản còn có đáng sợ như thế tinh thần lực thủ đoạn công kích. Đáng chết, Mông Ngao vậy hoảng sợ. Hắn mạnh nhất chính là nhục thân lực lượng, thế nhưng là tinh thần lực yếu ớt quá. Tần Phong tinh thần lực công kích, hắn vậy gánh không được. Phòng ngự chân nguyên cảnh trở xuống vô địch, công kích vậy mạnh hơn chúng ta. Còn có đáng sợ như thế tinh thần lực thủ đoạn công kích. Khó trách hắn dám khiêu khích các cường giả. Đoàn Mộc Lượng cũng bị trấn trụ rồi. Tần Phong tinh thần lực thủ đoạn công kích tuyệt đối so với hắn còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, đây là lực lượng tinh thần của hắn cũng bị áp chế. Nếu như hắn khôi phục lại quy nguyên cảnh tu vi, kia tinh thần lực là muốn so Tần Phong cường đại hơn 100 lần. Đạm Thai huynh, mau ra tay a, không phải chúng ta tất cả đều phải chết. Hoàng Phủ Thiên khóe mắt muốn nứt, con mắt hoàn toàn đỏ rồi. Cái này trong nháy mắt, bọn họ Hoàng Phủ cổ tộc liền chết rồi 2 vị trụ cột. Cái này đều là hàng thật giá thật quy nguyên cảnh cường giả a. Khánh Vân đại ca, Đạm Thai Dụ cũng nhìn hướng Đạm Thai Khánh Vân. Đạm Thai cổ tộc Trác Đạt vậy chết rồi. Tần Phong, Đạm Thai Khánh Vân lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, phi thường phẫn nộ, người ỷ có quỷ dị tinh thần lực thủ đoạn công kích, tự cho là có thể bảo chứng bất bại, cho nên dám cầm chúng ta tới rèn luyện chính mình kiếm đạo. Nhưng người lại không biết rõ thủ đoạn của ta. Đạm Thai Khánh Vân đột nhiên hét lớn, người này là tự tìm đường chết. Ha ha, lão đầu, có bản lĩnh ngươi liền sử xuất đến, để Phong ca ta lại kiến thức một chút. Tần Phong không sợ, kêu to tuyên chiến, muốn chết. Đạm Thai Khánh Vân cắn răng, đồng thời, hô, 2 tấm chú phù bay về phía rồi Đạm Thai cổ tộc đám người bên trong, Ngự Phong. Tử Khang, giết rồi Tần Phong, đoạt hắn cơ duyên. Vâng, nhị thúc công. 2 tên Đạm Thai cổ tộc dòng chính con cháu rõ ràng Đạm Thai Khánh Vân ý tứ. Trực tiếp dùng xong rồi kia 2 tấm chú phù, hô. 2 cỗ đáng sợ vô cùng uy áp lập tức truyền ra đến, không hổ là Đạm Thai cổ tộc. Một hơi liền trực tiếp cầm ra rồi 2 tấm chân nguyên cảnh chú phù. Hơn nữa nhìn uy lực, đều muốn tiếp cận chân nguyên tầng 2 rồi. Hoàng Phủ Thiên, Đoàn Mộc Lượng chờ cả đám đều sợ hãi thán phục. Bọn họ đã sớm đoán được Đạm Thai cổ tộc thủ đoạn này rồi. Bởi vì Đạm Thai cổ tộc chú phù đại sư nhiều nhất, luyện chế ra đến đẳng cấp cao chú phù vậy nhiều nhất. Lần này xông 6 tiên thánh di tích, giống thế lực khác cho ăn bể bụng cũng liền chỉ cho xông 6 người 1-2 chương chân nguyên cảnh. Đẳng cấp chú phù không đến điểm chết người nhất thời khác đều không nỡ dùng. Nhưng Đạm Thai cổ tộc khác biệt. Tần Phong, người thật sự bất phàm, vượt quá rồi ta dự liệu. Bất quá, nhìn thấy ta cầm ra rồi trọn vẹn 2 tấm chân nguyên cảnh chú phù, người có thể quỳ xuống bị chém rồi. Đạm Thai Khánh Vân nhìn xuống Tần Phong. Hắn thực lực kỳ thật cũng liền cùng Hoàng Phủ Thiên bọn người không sai biệt lắm. Bất quá cũng bởi vì hắn trưởng khống người không ít tông tộc ban cho chú phù, cho nên được công nhận mạnh nhất. Điều này cũng làm cho Đạm Thai Khánh Vân rất tự đắc. Lão đầu, người chết ta còn sẽ không chết đây. Tần Phong kêu la, sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Một đám hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ tạo thành chiến trận. Mặc dù vậy có thể phát huy ra chân nguyên cảnh cấp bậc công kích, nhưng này chỉ là ngẫu nhiên, còn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chân chính chân nguyên cảnh cao thủ, tùy tiện một chiêu chính là chân nguyên cảnh cấp bậc công kích. Đồng thời cũng càng linh hoạt, nhục thân phòng ngự, cường độ tinh thần lực đồng dạng đều là chân nguyên cảnh đẳng cấp. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, cái này 2 tên sử dụng chú phù Đạm Thai của tộc hậu bối, tùy tiện một người uy hiếp lực đều vượt xa rồi trước đó cửu khúc chu ma chiến trận. Giết! Hai tên đạm thai cổ tộc hậu bối đồng thời thẳng hướng rồi Tần Phong. Đi, Tần Phong vậy quay người. Một bên chiến một bên trốn. Ở hai tên chân nguyên cảnh cấp bậc cao thủ xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong liền đã sinh lòng thoái ý rồi. A phốp, tiên thánh di tích đông bắc khu vực nào đó một chỗ núi rừng. Tần Phong cuồng phun một ngụm máu tươi. Cả người đều bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh bay. Hắn không lo được trọng thương. Mượn nhờ đối thủ oanh sát lực lượng, nghiêng người tiếp tục hướng chỗ càng sâu thoát đi. Nơi này dần dần có chút nóng bỏng lên. Liền núi rừng chung quanh, thậm chí nham thạch cũng bắt đầu trở nên đỏ lên. Không khí bên trong vậy tựa hồ tràn ngập một luồng đặc thù lực lượng uy năng. Bất quá vô luận là nhiệt độ vẫn là đặc thù lực lượng uy năng, đều rất yếu nhỏ, đối hư nguyên cảnh cường giả tới nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên không có người để ý. Ha ha ha, Ngự Phong, một cái có được 10 tầng thiên phú đại viên mãn thiên kiêu, bị chúng ta như thế ngược sát, thật sự là thống khoái a. Không phải là mỗi người đều có cơ hội ngược sát loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Bầu trời bên trong, tướng mạo anh tuấn đạm thai Tử Khang trên mặt lộ ra hưởng thụ thâm tình. Hắn vốn chính là hư nguyên tầng 9 cường giả. Bây giờ mượn nhờ chú phù chi uy, càng có chân nguyên cảnh thực lực. Hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, chính là cả một cái lớn cảnh giới chênh lệch. Hắn muốn giết Tần Phong, tự nhiên cho rằng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tuyệt thế yêu nghiệt, hừ, người nhìn hắn kia tuyệt vọng biểu lộ, liều mạng muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đây coi là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt? Đạm thai Ngự Phong lại là biểu lộ âm lãnh. Ta nghe nói tiểu tử này còn dám ngang nhiên gọi Tuyết Cơ muội muội tiểu thiếp. Hắn chẳng lẽ không biết rõ Tuyết Cơ muội muội là ta sao? Đạm thai Tử Khang tức khắc sắc mặt trì trệ, chợt cười nói, Ngự Phong, Tuyết Cơ muội muội còn giống như chưa có người trong lòng a. Ngươi lời nói này không khỏi có chút sớm rồi. Thế nào, ngươi cùng Tuyết Cơ thế nhưng là thân đường huynh muội, ngươi còn có ý nghĩ hay sao? Đạm thai Ngự Phong tròng mắt hơi híp, ai, quan hệ máu mủ quá gần, ta là vô vọng a. Đạm thai Tử Khang lắc đầu thở dài, lại nói, bất quá nha, ta kia đường muội thế nhưng là trời sinh tinh âm chi thân. Cưới rồi nàng chỗ tốt tất cả mọi người biết rõ, không nói ngoại tộc, vẻn vẹn chúng ta tông tộc bên trong, theo đuổi nàng người đều có thể đứng đầy cả tòa đạm thai thánh sơn. Ngươi muốn thắng được mỹ nhân phương tâm khó, không cần thắng được mỹ nhân tâm. Đạm thai Ngự Phong ánh mắt rét run, người ta giết rồi Tần Phong, đoạt rồi hắn tất cả cơ duyên, đây cũng là to lớn công lao một cái. Gần với đoạt đi giang sơn xã tắc đồ. Đến lúc đó, ta dùng cái này lớn công lao. Chỉ yêu cầu tông tộc đem đạm thai Tuyết hứa cho ta. Lấy được trước nàng thân thể. Về phần tâm nha, đoạt rồi nàng thân thể. Nàng tâm không cho ta cho ai. Ha ha ha ha. Nói xong, đạm thai Ngự Phong đột nhiên hung ác vung ra một đao, lăn. Phía dưới Tần Phong kêu to. Kiếm khí tung hoành, một luồng vô cùng to lớn kiếm khí lập tức nghênh tiếp, oanh. Đao mang cùng kiếm khí đối oanh, trực tiếp nghiền ép kiếm khí, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng ba động. Sau đó thuận thế lại bổ vào rồi kiếm khí về sau Tần Phong trên người. Đi, Tần Phong lần nữa vẩy máu, mượn nhờ đao mang đáng sợ lực trùng kích. Lấy càng nhanh tốc độ siêu nơi núi rừng sâu xa chạy đi. Phía trước núi rừng càng nóng rồi. Nham thạch càng đỏ rồi. Hừ, hai cái tên ngớ ngẩn. Vậy mà một bên nói chuyện phía một bên truy sát ta. Như thế tùy ý, hoàn toàn không xem ra gì. Một hồi liền để các người hối hận. Tần Phong bĩu môi, tốc độ càng nhanh. Bầu trời bên trong Đạm Thai Ngự Phong thì là lông mày nhíu chặt. Hắn vừa rồi thế nhưng là toàn lực ra tay. Cái này một đao là đủ để đem Tần Phong trọng thương. Tần Phong thương càng nặng, sức chống cự lại càng yếu. Bình thường tới nói, lần nữa lọt vào oanh sát lúc, sẽ chỉ càng thêm gánh không được. Nhưng mới rồi hắn oanh sát Tần Phong, lại vẻn vẹn chỉ là để hắn vết thương nhẹ. Cái này khiến Đạm Thai Ngự Phong cảm giác chỗ nào không đúng. Tựa hồ Tần Phong cùng hắn lực lượng chênh lệch ở thu nhỏ bộ dáng. Ngự Phong, ngươi có cảm giác hay không thực lực bị áp chế rồi? Vừa rồi cỗ này áp chế lực còn không tính rõ ràng. Nhưng bây giờ càng ngày càng rõ ràng rồi. Đạm Thai Tử Khang đột nhiên mở miệng nói. Đáng chết, nơi này có chút quỷ dị. Đạm Thai Ngự Phong lập tức cũng phát hiện rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?